văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 347. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Yên Mỉu, ông gọi một tiếng, còn chưa kịp nói gì, Quyền Ứng Chương đã. Cộp, một tiếng chống gậy xuống đất, chắn trước mặt Hứa Yên Mỉu, che khuất ông hoàn toàn. Dưới ánh trăng, trong sân rộng rãi khác thường, khi Ký Tuế và Quyền Ứng Chương nhìn nhau, một cảm giác áp bức kỳ lạ dâng lên. Đã xảy ra chuyện gì? Ta, có phải đã lạc vào một loại tu la chàng nào rồi không? Hứa Yên Mỉu vẻ mặt hoang mang, tác giả có lời muốn nói, thời xưa không gọi lúa mì là lai mạch, phẩy chấm, mâu, là đại mạch, thuyết văn giải tự chú. Hứa Yên Mỉu xông vào nha môn lại bổ. Làm phiền nói ta không có ở đây, nói xong liền chạy vào trong, đi ngang qua bàn làm việc của mình, trực tiếp ôm hết công văn vào lòng, nhanh chóng chuồn mất. Các quan viên lại bộ ngơ ngác. Cũng có quan viên đứng dậy khỏi ghế. Hứa lang đây là, Hứa Yên Mỉu đã không còn nghe thấy câu hỏi này nữa. Khoảng mười mấy nhịp thở sau, bóng dáng Quyền Ứng Chương xuất hiện ở cửa nha môn lại bộ. Hứa tiểu tử có ở đây không? Các quan viên lại bộ có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức phản ứng lại, Hứa Yên Mỉu hẳn là đang trốn quyền công. Liền có một quan viên ho khan một tiếng, Hứa lang không có ở đây. Cảm thấy trốn ở đây là không có vấn đề gì rồi. Hơn nữa quyền công hẳn là sẽ không trực tiếp vào đây tìm đâu nhỉ. Trong ngoài nha môn gần như yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng chuông gió dưới mái hiên leng keng theo gió. Vị quan viên vừa đáp lời lại ho khan một tiếng, gắng gượng nói. Quyền công là muốn tìm Hứa lang sao? Không biết có chuyện gì, có tiện để tại hạ truyền lời không? Ánh mắt Quyền Ứng Chương quét một vòng trong nha môn lại bổ, không một ai dám nhìn thẳng vào ông. Vậy thì làm phiền rồi. Quyền Ứng Chương suy nghĩ một chút, đưa quyển sách trong tay cho vị quan viên kia. Nhất định phải chuyển quyển sách này đến tay Hứa Yên Mỉu. Sau khi nhận được lời đáp của quan viên, ông liền xoay người rời đi. Một lát sau, Hứa Yên Mỉu lén lút thò đầu ra. Quyền, chưa nói hết câu, đột nhiên lại nghe thấy tiếng gõ cửa, Hứa Yên Mỉu. Vút, một cái lại rụt đầu về, giống hệt hải quỳ dưới nước, vừa bị ca. CST liền co rúm lại thành một quả bóng nhỏ. Người gõ cửa là Ký Tuế. Sau khi biết Hứa Yên Mỉu không có ở đây, ông cũng để lại một quyển sách nhờ quan viên chuyển giao. Một ngày tốt lành sau đó, ra khỏi cửa chưa đi được bao xa, liền nhìn thấy Quyền Ứng Chương. Hai người nhìn nhau, trên trời như có sấm sét vang dội. Ánh mắt Quyền Ứng Chương khẽ biến đổi. Ký Tuế, người không nhìn ra, tiểu tử Hứa gia đang trốn ngươi sao? Hắn chán ghét Kim Văn học phái như vậy, ngươi hà tất phải không biết lễ nghĩa như thế. Quyền công nói đùa rồi. Hứa lang trẻ tuổi tài cao, rất được hoàng đế coi trọng, cho dù là 2-3 ngày không gặp mặt cũng là chuyện thường, sao lại nói là trốn. Chẳng lẽ quyền công khi còn trẻ, dù là cầu học hay bái kiến người khác, 2-3 lần không gặp được chủ nhà, liền nản lòng sao? Khinh suất như vậy, sao có thể đứng đầu? Ký Tuế hoàn toàn không nể nang. Nực cười, nếu ông làm quân tử, giữ lễ nghĩa, vô số lần tranh chấp giữa Kim Cổ trong quá khứ, Kim Văn học phái đã sớm bị Cổ Văn học phái đẩy về nhà cầy ruộng rồi. Ký Tuế đã nói bóng gió, Quyền Ứng Chương cũng trực tiếp chế nhạo. Chuyện thường, tối qua tiểu tử Hứa gia chạy khỏi ngươi còn nhanh hơn cả thỏ, ngược lại thân cận với ta suốt dọc đường, thái độ rõ ràng như vậy, Ký học sĩ chẳng lẽ còn ôm ảo tưởng gì sao? Ký Tuế nheo mắt. Thầm mắng Quyền Ứng Chương vô sỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn thân cận suốt dọc đường, người một lão già 80 mấy gần 90 tuổi ở trước mặt Hứa Yên Mỉu. Ôi, một tiếng ngã xuống, hắn có thể không đỡ ngươi đưa ngươi về quyền phủ sao? Đường đường minh chủ văn đàn lại đi tính kế một tiểu bối, thật không biết xấu hổ. Cũng là bắt nạt ông mới 40 mấy tuổi, nếu ông cũng 80-90 tuổi rồi. Khụ. Nhưng Ký Tuế lại nghĩ đến Hứa Yên Mỉu trời sinh lười biếng, bắt hắn học hành còn khó hơn lên trời. E rằng suốt dọc đường Quyền Ứng Chương đủ kiểu thăm dò, đủ kiểu ám chỉ, đều là công cốc, chỉ sợ là tức nghẹn một bụng khi về đến nhà. Cách chương.